Đệ nhất danh sách, chương 971, bị động kỹ năng. Góc truyện audio.com. Đại Ngưu Sơn nhất tuyến phương Bắc. Quân Viễn Chinh đoàn để lại hơn phân nửa binh lực, đem Vương Thị lôi tại phòng tuyến. Mà còn lại quân Viễn Chinh đoàn thì bắt đầu hướng Bắc lui lại. Xem bộ dáng là ý định trực tiếp lui về Thảo Nguyên phương Bắc. Những lưu lại đó bọc hậu quân Viễn Chinh đoàn cũng không có bởi vì chủ lực binh sĩ lui lại. Liền tâm cho ý lãnh tiêu cực chiến đấu. Ngược lại chiến đấu càng thêm hung mãnh một ít. Quân Viễn Chinh, đệ đệ cùng ca ca đồng thời tại binh sĩ. Đệ đệ theo quân lui lại. Phụ thân cùng nhi tử đồng thời tại binh sĩ. Nhi tử theo quân lui lại. Tại Trung Nguyên rất ít thấy được phụ thân cùng nhi tử cùng tồn tại trong quân. Nhưng này tại quân Viễn Chinh đoàn trong cũng rất thường thấy. Cho nên, đương quân Viễn Chinh đoàn chủ lực binh sĩ lúc rút lui. Những cái kia lưu lại ở trên trận địa người cũng không có trực tiếp đầu hàng. Ngược lại so với dĩ vãng càng thêm điên cuồng. Bởi vì bọn họ nên vì chính mình thân bằng hảo hữu tranh thủ thời gian. Quân Viễn Chinh đoàn không phải là quán trà trong chuyện xưa lãnh khốc vô tình nhân vật phản diện nhân vật. Bọn họ cũng là sinh động người. Bởi vì phương Bắc hoàn cảnh ác liệt cho nên xuôi Nam. Kỳ thật đối với quân Viễn Chinh đoàn mà nói bọn họ cũng không có sai. Có lẽ, thế gian này vốn cũng không có cái gì tuyệt đối chính nghĩa. Sói ăn dê là lựa chọn tự nhiên. Nhưng bất kể thế nào nói. Lập tức một lần quân Viễn Chinh đoàn đi đến Trung Nguyên thời điểm. Người Trung Nguyên như trước hội cầm lấy vũ khí đem sở hữu kẻ thù bên ngoài đều đuổi ra ngoài. Đây là dân tộc chính nghĩa. Bất quá quân Viễn Chinh đoàn hẳn là không có cơ hội. Bởi vì Nhan Lục Nguyên sắp sửa mượn cơ hội này trở thành phương Bắc Tân Vương. Không đơn thuần là trên Thảo Nguyên Vương, mà là tất cả phương Bắc Tân Vương. Lúc này, rút lui khỏi quân Viễn Chinh đoàn đang tạm thời đóng quân tiến hành nghỉ ngơi. Đơn giản khung nồi nấu hỏa nấu cơm. Quân Viễn Chinh đoàn tướng quân khoác lên hắc sắc áo choàng. Trong hai tay cự phủ trụ trên mặt đất, hắn yên lặng đứng ở nơi trú quân biên giới nhìn qua phía nam. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng được chính mình những binh lính kia tại Đại Ngưu trên núi chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết. Nếu như hắn còn là một người binh sĩ, hắn nguyện ý ở lại nơi đó, chết trận tại nơi này. Nhưng hắn là tướng quân, hắn không có lựa chọn nào khác. Một bên một người sĩ quan phụ tá nói, tướng quân, cơm chuẩn bị xong, đi ăn cơm đi. Quân Viễn Chinh đoàn xuôi nam lúc trước, bọn họ đã từng đại lượng thịt dê phơi nắng thành thịt khô, lại nghiền nát thành thịt phấn. Sau đó tất cả đều cất vào một cái phong bế trong túi. Quảng cáo, đến hành quân trên đường. Những cái kia phơi nắng hảo thịt dê ở trong nồi một nấu sử dụng chướng thành gấp 10 thể tích. Một túi bóng đá lớn nhỏ thịt dê cái túi. Đầy đủ 10 tên binh sĩ ăn một tháng trước. Mà bây giờ, thịt cũng đã ăn xong. Chỉ còn lại một ít lương thực phụ. Quân Viễn Chinh đoàn ở trong trận chiến tranh này trả giá cao. Xa xa so với trong tưởng tượng còn muốn thảm trọng. Sĩ quan phụ tá thấy tướng quân chậm chạp không nói lời nào. Liền mở một lần nữa. Tướng quân điểm bỗng nhiên nói. Chúng ta còn có thể trở về nữa. Hiện giờ ta đã hiểu rõ người Trung Nguyên thực lực đến cỡ nào cường đại. Nhưng bọn họ cũng không phải bền chắc như thép. Đường chúng ta lại lúc trở lại. Trong khi nói chuyện, phương xa lại đột nhiên vang lên hơi nước đoàn tàu nức nở âm thanh. Tướng quân dừng lại lời nói. Chỉ thấy phương xa đường chân trời có một cỗ hơi nước đoàn tàu nhanh chóng tiến tới gần. Tại bao la hoang dã, hơi nước đoàn tàu hiển lộ có phần cô đơn. Giống như là một cái độc thân sát nhập địch doanh kỵ sĩ. Hơi nước đoàn tàu đầu xe ống khói, phụt lên suốt cuồn cuộn khói đen. Nó đối mặt mấy vạn quân Viễn Chinh đoàn không có chút nào thoái ý. Phảng phất muốn một đầu tiến đụng vào Viễn Chinh trong quân đoàn tựa như. Kia nức nở thanh âm, như là du dương tiếng kèn. Sĩ quan phụ tá vội vàng nói. Tướng quân, ngài trước tránh một chút a. Nhưng mà tướng quân lại lắc đầu bình tĩnh tự nhiên nói. Người Trung Nguyên trả lại không gây thương tổn ta. Đi thông báo tướng sĩ. Chuẩn bị phản kích. Thời điểm này Vương thị chủ lực binh sĩ nhất định còn bị kéo tại Đại Ngưu Sơn. Cho nên cho dù có người Trung Nguyên truy kích qua, cũng nhất định là số ít. Tại loại này bình nguyên địa hình, bọn họ quân viễn chinh đoàn còn không đến mức bị một nắm người Trung Nguyên bị hù chạy trối chết. Đây là quân viễn chinh đoàn kiêu ngạo. Tuy chiến bại, nhưng không thể để cho người Trung Nguyên cầm bọn họ cuối cùng điểm này dũng khí cũng cho đánh tan. Tướng quân liền đứng lặng tại nơi trú quân trước, đợi chờ mình sau lưng binh sĩ tập kết. Đường hơi nước đoàn tàu gần chút nữa một chút. Tướng quân bén nhạy thính giác còn nghe được trong xe ầm ĩ tiếng người. Phảng phất kia hẹp hòi hơi nước đoàn tàu trong đút lấy thiên quân vạn mã. Hơn nữa, bên trong xe kia người còn lớn hơn âm thanh la hét. Liền cái kia đứng ở quân doanh bên cạnh châu bò. Đúng, liền nhắm trúng hắn. Đúng, đều đánh bại còn đứng như vậy thẳng. Thấy được chúng ta cũng không né. Chơi hắn liền xong việc. Tập hỏa, làm cho hắn, nhìn đem hắn có thể. Thấy chúng ta tới rồi còn không chạy. Tướng quân mặt trầm như nước. Hai tay của hắn nắm chặt trong tay cự phủ. Chuẩn bị dùng này cự phủ trực tiếp đem trước mặt lái tới hơi nước đoàn tàu cho sinh sôi bổ ra. Chỉ là trong chớp mắt, hơi nước đoàn tàu vốn là xông thẳng lấy quân viễn chinh đoàn lái tới. Thế nhưng đương nó chạy đến cự ly quân viễn chinh đoàn còn có 400 mét địa phương. Đúng là đột nhiên chuyển hướng. Hướng phía tây quẹo cua. Tướng quân sửng sốt một chút. Hắn vẫn chờ hơi nước đoàn tàu xông lại đâu. Lại không nghĩ rằng đối phương lại xem ra giống như là muốn chạy trốn sao. Quân viễn chinh đoàn vốn chỉ có thể nhìn đến đầu xe. Mà bây giờ, cả khung hơi nước đoàn tàu giống như là để ngang trước mặt bọn họ đồng dạng. Ngay sau đó, chỉ thấy kia một cái quạt gió bên cửa, vươn ra từng nhánh họng súng đen ngòm. Những cái kia báng thương ở trên cửa sổ mang lấy duỗi ra ngoài cửa sổ. Cả khung đoàn tàu nhìn lên giống như là một chi gai nhím tựa như. Mà những họng súng đen ngòm đó đằng sau, thì là từng cái một mèo lấy thân thể Tây Bắc quân tướng sĩ. Cả khung đoàn tàu đều chất đầy người. Từ bên ngoài nhìn lại chỉ cảm thấy trong xe ô mênh mông toàn bộ đều người. Trong xe như cũ có người hô lớn lấy. Thấy được cái kia đứng bất động không có. Cho ta thình thịch hắn. Điều này làm cho tướng quân cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là đối phương là chỗ sung yếu tiến bọn họ trận hình bên trong. Lại không nghĩ rằng đối phương đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không chuẩn bị cùng quân viễn chinh đoàn chính diện tác chiến. Mà là đã ra động tác du kích. Trong lúc nhất thời hơi nước đoàn tàu cường đại tính cơ động bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Thân xe khổng lồ trên chiến trường chuyển di tự nhiên. Phảng phất kỵ binh tại trước trận đi bắn. Quảng cáo, viên đạn như mưa to mưa như chút nước tới. Màn mưa dồn dập mà hữu lực, cỏ rửa lấy bọn họ có thể xạ kích đến hết thảy mục tiêu. Quân viễn chinh đoàn bên này lập tức có binh sĩ giơ lên tấm chắn ngăn tại tướng quân trước người. Để tránh tướng quân trúng đạn, có thể trong nháy mắt này, P5092 ở trên xe bỗng nhiên mệnh lệnh hai đoàn đem còn lại thập nhị chi vân bạo đạn tất cả đều đem ra. Rền vang rung động. Vài khiêng thức phóng ra đồng phóng xuất ra to lớn khói thuốc súng. Thập nhị chi vân bạo đạn tại tốc độ ánh sáng giữa. Rơi xuống tại quân viễn chinh đoàn trong quân doanh. Đường vân bạo đạn đến mục tiêu. Quả cam hồng sắc ánh lửa lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó chính là hắc sắc sương mù tuôn động. Nhiệt độ cao cùng cao áp gần như có thể phá hủy hết thảy. Từng binh sĩ vân bạo đạn bản thân chính là cái vượt thời đại từng binh sĩ tác chiến kết quả. Liền ngay cả 178 cứ điểm như vậy, lấy công nghiệp quân sự, lấy xưng địa phương cũng chưa chắc dám nói nó thật có thể đạt tới tai biến trước uy lực. Thế nhưng, cũng đủ để giết chết mọi dở. Trong xe, mọi người ra trải giường, binh Vân bạo đạn phóng ra thì đánh ra khói thuốc súng cho Huân ho khan. Thảo, sặc chết ta, chấm, đừng nói nhảm, vội vàng đem viên đạn đánh xong. Thứ 6 tác chiến lữ cách hơn 400 mét từ xa trinh quân đoàn nơi chú quân trước chạy qua. Mọi người này một vòng cầm đạn dược toàn bộ đánh quang liền chuẩn bị rút lui. Thế nhưng là không đợi bọn họ cách xa đâu. Chợt nghe đến quân viễn trinh đoàn trong doanh địa bạo phát tiếng gọi ầm ĩ, tướng quân. Bọn họ cầm tướng quân nổ chết, cho tướng quân báo thù. Nghe được này cao giọng la lên. Liền hơi nước đoàn tàu bên trong Nhâm Tiểu Túc đều bối rối một chút. Như vậy ta tính đấy sao? Là Lục Nguyên lại hứa nguyện. Còn là ta bản thân liền có 100, đánh chết tướng lãnh bị động kỹ năng. Ăn phần cơm, buổi tối còn có. Tối hôm qua cắt tỉa một chút mảnh cương. Hôm nay viết chữ trạng thái cũng không tệ lắm. Sẽ trả mọi người một chút thiếu nợ. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp, kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.